Con dâu nhà giàu, chương 103, gặp lại Triệu Hy Tuấn, góc truyện audio.com, chương 102, gặp lại Triệu Hy Tuấn ẩn kiểm tra thứ 3 tổ Chu Thiến 6 người đều được loại tốt, Lý San, Hồ Dai Dai cũng loại tốt nhưng tổ Triệu Viện Viện thì không ổn lắm. Có 2 người chỉ vừa đủ qua, Triệu Viện Viện cũng được loại tốt. Kết quả, mấy học sinh nam đến tìm giáo viên nói là Triệu Viện Viện không chịu thảo luận cùng bọn họ, ảnh hưởng đến thành tích của bọn họ nên muốn đổi người, vấn đề là giờ đổi người nhưng không ê muốn cùng tổ với Triệu Viện Viện cả. Giáo viên khó xử, đành tìm gặp riêng Triệu Viện Viện, Triệu Viện Viện cũng sợ bị cô lập nên đồng ý về sau sẽ phối hợp thường xuyên trao đổi ý kiến cùng tổ viên, mà từ sau tối đó Triệu Hy Thành cũng không thấy xuất hiện nữa. Mỗi đêm quay về Chu Thiến đều không nhịn được mà nhìn về góc tối đó, nhìn thấy chỗ đó có xe đâu thì sẽ bước nhanh hơn. Khi thấy nơi đó trống rỗng thì trong lòng lại có cảm giác mất mát. Tiểu Mạt phân tích cảm xúc mâu thuẫn này của cô, lý trí nói cho cậu là tuyệt không được dây dưa cùng anh ta, phải nhanh chóng cắt đứng đoạn tình cảm này. Nhưng tình cảm của cậu lại không thể hoàn toàn quên anh ấy, cậu luôn không nhịn được mà nhớ đến anh ta. Cô gái à, không thể hoàn toàn tách lý trí và tình cảm ra được, cô vỗ vỗ bả vai Chu Thiến. Nhưng mà chúc mừng cậu, giờ lý trí chiếm thượng phong, cậu vẫn có hy vọng. Chu Thiến nhướng mi nhìn cô nhóc kia, chuyện của mình thì u u mê mê, chuyện của người khác thì lại rành mạch. Chẳng lẽ thực sự là người ngoài tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Lúc này, hai người đang đi làm ở quán bar, giờ chính là lúc đông nhất, trong quán bar ánh đèn mờ ảo, không khí đậm mùi rượu. Góc nào cũng đông kín khách ngồi, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, người người nói cười, tiếng ly chạm nhau tất cả hòa một chỗ khiến không khí quán bar nóng hừng hực. Hai người hiện giờ được rảnh rỗi nên đứng ở chỗ sang nói chuyện phiếm. Tiểu Mạt tiếp tục nói, mình nhớ trên một quyển sách có nói, muốn quên một người thì tốt nhất là yêu một người khác. Thiệu Lâm, nếu giờ cậu lại yêu thì sẽ yêu người thế nào nhỉ? Chu Thiến lắc đầu, nếu là để quên một người mà yêu một người thì chẳng phải quá bất công với người mới đó. Hơn nữa, giờ mình làm gì có tâm tình nào mà yêu ai. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là học giỏi thi vào công ty, về phần yêu đương gì gì đó chẳng quá quan trọng. Hơn nữa chuyện này cũng rất phiền toái, không có tỷ lệ thành công nhất định, rất hao phí tâm sức. Hơn nữa mình còn chưa ly hôn, lấy thân phận là vợ người khác mà đi yêu ai thì chẳng phải là quá thiếu đạo đức sao. Giờ không phải chỉ là nói thôi sao. Hơn nữa nếu hai người ly hôn, chẳng lẽ cậu không yêu ai nữa. Mình chỉ muốn biết sau này cậu sẽ tìm người như thế nào thôi. Chu Thiến nghĩ nghĩ nói. Mình mong có thể tìm một người bình thường một chút, có thu nhập ổn định, toàn tâm toàn ý với mình, coi trọng gia đình, coi trọng tâm hồn mình. Tiểu Mạt không nói gì, trong lòng lại nghĩ, đó chẳng phải là người hoàn toàn khác với Triệu Hy Thành. Đây là ý gì? Đang nói thì ở bàn bên cạnh có khách ra dấu hiệu. Chu Thiến nhìn nói, bên kia có khách gọi, mình qua xem sao. Khu Thiến đi tới, khách yêu cầu thêm một chai rượu. Chu Thiến đến quầy ba lấy rượu, đặt vào khay, vừa xoay người lại đụng phải một vòm ngực cứng rắn. Chu Thiến vội đỡ chai rượu, lua miệng xin lỗi. Bên tai lại truyền đến tiếng cười quen thuộc. Chu Thiến ngẩng đầu thì thấy một đôi mắt phượng sáng bừng đang nhìn mình. Lúc này, đôi mắt đẹp đang mỉm cười nhìn. Góc truyện audio.com, cô, chẳng phải chính là Triệu Hy Tuấn. Hy Tuấn, Chu Thiến vừa mừng vừa sợ. Em cố ý tới tìm chị sao? Sao biết chị ở đây? Là anh nói cho em. Hôm nay tới tìm chị là có việc vui muốn nói với chị. Chu Thiến cười, được em ngồi trước đi, chị đưa rượu cho khách rồi tới tìm im. Triệu Hy Tuấn duỗi chân, ngồi ở bên quầy ba nhìn cô cười nói. Được không vội, em chờ chị. Chu Thiến đưa rượu cho khách rồi tìm Tiểu Mạt trước, nói chuyện này cho cô. Tiểu Mạt thường xuyên nhắc đến Hy Tuấn, nếu lần này Hy Tuấn đến mà không nói thì khi về phiền muốn chết mất. Tiểu Mạt biết đương nhiên rất vui mừng, sung sướng đi theo Chu Thiến đến gặp Triệu Hy Tuấn. Triệu Hy Tuấn ngồi trước quầy ba, cả người mặc quần áo bình thường màu đen, tóc dài buộc gọn sau đầu, đội mũ đen lụp xụp che kín mặt. Lúc này, ngón tay thon dài trắng nõn đang cầm chiếc ly thủy tinh chân dài. Dưới ánh đèn quầy ba, chất lỏng trong la ực rỡ. Anh nhìn chất lỏng mà khẽ cười, khiến người ta có cảm giác thật thần bí cao nhã. Đúng là Hy Tuấn. Tiểu Mạt nhìn anh cảm thán. Bất kể là góc độ nào cũng thật đẹp. Chây lúc này có một cô gái mặc đồ hở hang đi đến bên anh, bàn tay móng sơn đỏ choét vuốt lên bờ vai anh. Cảnh này tuy bọn họ nhìn đã quen nhưng nếu là Hy Tuấn thì lại cảm thấy khó chịu. Sau đó Hy Tuấn không quay đầu, chỉ khẽ nghiêng người nói gì đó, cô gái kia như ăn phải ruồi mà phẫn nộ rời đi. Chu Thiến kéo Tiểu Mạt đi tới. Hy Tuấn, đây là bạn chị. Tiểu Mạt, lần trước đã gặp rồi đó. Triệu Hy Tuấn cười chào hỏi. Hi, không bất ngờ, mặt Tiểu Mạt đỏ bừng lên. Chu Thiến kéo Tiểu Mạt đang trợn mắt há mồm ngồi xuống, sau đó tò mò hỏi Hy Tuấn. Hy Tuấn, vừa rồi em nói gì với cô gái kia mà mặt cô ta nhìn kinh vậy? Triệu Hy Tuấn nhìn cô, nhíu mày nói. Em bảo cô ta là em đang đợi bạn chơi sao đó, nháy mắt nhìn cô. Chu Thiến im lặng một hồi mới nói. Hy Tuấn, em quá giỏi, bên kia Tiểu Mạt đang cười lăn lộn. Chu Thiến chờ Tiểu Mạt bình thường lại mới hỏi tiếp. Em không phải bảo có chuyện vui sao? Là chuyện gì? Triệu Hy Tuấn hơi nâng vành mũ, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của mình, lúc này khuôn mặt anh tràn ngập ý cười. Em ký hợp đồng với một công ty quản lý, có phải là việc vui không? Chu Thiến bảo bartender cho hai ly rượu, một đưa Tiểu Mạt, sau đó quay đầu nói với Hy Tuấn. Cuối cùng em có thể theo đuổi giấc mơ của mình, đó là việc rất đáng mừng, đáng để uống một ly. Tiểu Mạt cuối cùng cũng vượt qua được tâm lý ngượng ngùng, nâng ly rượu nói. Nào, cụng ly vì tương lai đại minh tinh của Hy Tuấn nào. Cách chương.